Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, nói chuyện Tề Hoàng. Chương 1385, nói chuyện Tề Hoàng. Hỗn trướng, Tề Thiên Phong thượng, sát ý tràn ngập, giờ khắc này Lâm Phong âm thanh cuồn cuộn, tùy tiện làm càn, này mênh mông nơi, tuy chiến đấu mấy. Nhưng như trước nghe được rõ rõ ràng ràng, Lâm Phong, quá làm càn, một điểm mặt mũi không giữ cho hắn Tề ra, không cho Thiên Long thần bảo, trước mặt mọi người đánh bọn họ mặt, vừa là quy tắc, thì sẽ có lỗ thủng, hắn Tề ra đang lợi dụng lỗ thủng, Thiên Long thần bảo cũng là, cái khác Vũ Hoàng thế lực đều đang lợi dụng. Chỉ là không có bọn họ Tề gia cùng Thiên Long thần bảo rõ ràng như vậy mà thôi. Thế nhưng, vì sao Tề gia cùng với Thiên Long thần bảo sẽ làm rõ ràng như thế? Còn không là bị tên khốn này bức bách. Nếu là bọn họ không làm như vậy, Lâm Phong, hắn liền từng cái chu diệt Tề gia cùng Thiên Long thần bảo đài chủ. Hắn Tề gia cùng Thiên Long thần bảo, càng không ném nổi người như vậy. Khiến cho bọn họ như vậy liền cũng được. Hắn còn như vậy hiêu kiêu ngạo hét ra thanh đến. Quả thực là pháp chơi. Giết, giết, giết. Giờ khắc này Tề ra mọi người trong con ngươi. Tất cả đều là sát ý ngút trời. Điên cuồng tràn ngập. Vòng thứ hai, ta tất chém hắn. Đủ ngàn gen trong con ngươi sát ý mạnh mẽ một bên. Không chém Lâm Phong. Hắn tâm bất an. Lúc này. Liền ngay cả Tề Hoàng mở lóa mắt chi mâu dường như đều xuyên thấu hư không. Rơi vào Lâm Phong trên người. Để Lâm Phong ánh mắt hơi dừng lại. Ngẩng đầu. Lập tức hắn liền nhìn thấy cái kia sắc bén một bên trong mắt. Dường như muốn xuyên thấu con mắt của hắn. Dò xét hắn tất cả. Tề Hoàng. Lâm Phong trong con ngươi ma ý lăn lộn. Cường thịnh so với. Bá đạo tuyệt luân. Mặc dù Vũ Hoàng chi mâu như thế pháp để hắn khuất phục, giết Tề gia người đều đáng chết, hắn sẽ không có nửa điểm lưu tình, chỉ cần có cơ hội phải giết nghi Tề gia, đối phó Thiên Đài, đem hắn trục xuất, từng đi chém qua nhà của hắn người, lại muốn chu diệt Mộng Tình, này ngập trời ân oán pháp hóa giải, chỉ có một chữ có thể giải quyết, giết. Ngươi nói đúng, coi như ta cân nhắc có khiếm chu đáo. Bây giờ, quy tắc sửa chữa một thoáng. Phàm là có một hồi chiến bại, liền vì là đào thải. Không được tham gia nữa chúng hoàng ước hẹn. Cứ như vậy, thì sẽ không có vừa nãy chuyện như vậy phát sinh. Chư hoàng nghĩ như thế nào? Tề Hoàng xuyên thấu hư không con ngươi xạ rơi vào Lâm Phong trên người. Tuy điệu. Nhưng này âm thanh dường như trước bình tĩnh. Lâm Phong, dĩ nhiên đến Tề Hoàng đều sửa chữa quy tắc. Đoàn người trong lòng ám chiến. Này Lâm Phong, đáng giá tự kiêu. Để Vũ Hoàng đều không thể không sửa chữa quy tắc. Cứ như vậy, xác thực sẽ không xuất hiện đưa chiến tích tình huống. Thế nhưng, chúng Vũ Hoàng thế lực ẩn thân với trong đám người cướp đoạt chiến tích tình huống như trước pháp. Cấm chỉ được, ta đồng ý, ngoặc kép, ta cũng đồng ý Tề Hoàng sửa chữa quy tắc. Ngoặc kép, trước tiên mở miệng hai vị Vũ Hoàng chính là Tư Không Gia Vũ Hoàng cùng Thiên Long Thần Bảo Vũ. Hoàng, tán thành, người muốn thiên đường Vũ Hoàng tà dị thanh niên cao giọng nói rằng. Bọn họ sắc bén con mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Cho Lâm Phong lấy mãnh liệt áp bức lực lượng. Bọn họ đúng là muốn nhìn một chút, không tiễn chiến tích tình huống hạ, Lâm Phong có thể chu diệt đạt được bao nhiêu người, coi như hắn giết người đều là không có bất kỳ chiến tích ở trên người. Nhiều nhất cũng là 100 người, để hắn đi giết, nếu là Lâm Phong thượng bọn họ sàn chiến đấu, liền để trên chiến đài nhân chủ động chịu thua. Nếu Tề Hoàng nói như vậy, lại có vài vị Vũ Hoàng gật đầu đồng ý. Cái khác Vũ Hoàng cũng sẽ không có ý kiến gì. Đại đa số đều đồng ý. Còn lại Vũ Hoàng mặc dù không đồng ý cũng không có cách nào. này sửa chữa quy tắc, liền coi như là thông qua. Hiện tại, ngươi thỏa mãn ư? Tề Hoàng con mắt xả ở Lâm Phong trên người, dường như hai đạo phá tan hư không trùm sáng giống như. Cái gọi là thỏa mãn không hài lòng, quy tắc vẫn là các ngươi những người bề trên này đang đùa mà thôi. Ta chỉ là bồi các ngươi cùng nhau chơi đùa. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, quy tắc sửa chữa không sửa chữa, đối với hắn mà nói không khác nhau gì cả, thiếu giết mấy người mà thôi. Hắn lẽ nào liền không sợ đắc tội Tề Hoàng sao? Đoàn người nhìn thấy cái kia đứng ở hư không ma đạo bóng người không sợ Vũ Hoàng. Thầm nghĩ trong lòng, đắc tội Vũ Hoàng, nếu là ngày khác đặt chân hoàng cảnh, hắn còn muốn tru diệt Vũ Hoàng, càng không nói đến đắc tội. Nguyên lai ngươi hiểu, Tề Hoàng khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Nụ cười kia, nhưng có mấy phần sắc bén. Ý của hắn là, nguyên lai Lâm Phong, biết quy tắc là người bề trên đang đùa. Hắn nếu biết còn dám như vậy, điếc không sợ súng, ta đương nhiên hiểu. Lâm Phong cười cợt, lập tức bước chân đạp xuống. Chỉ chốc lát sau, bóng người của hắn giáng lâm ở Tề gia sàn chiến đấu bên cạnh. Bóng người trôi nổi ở cái kia, đứng chắp tay, uy hiếp ta sao? Lâm Phong cười gằn, uy hiếp hắn, hắn liền giết. Bây giờ chiến tích của hắn quay về với, mặc dù không thể đưa chiến tích, hắn có thể giết người, còn có trăm vị, hắn đúng là muốn nhìn một chút. Tề gia, có bao nhiêu người có thể lấy ra đưa cho hắn giết? Quả nhiên, đang nhìn đến Lâm Phong này động tác đơn giản sau khi Tề gia người con ngươi bất nhất cương, Tề Hoàng con ngươi chậm rãi nhắm lại, nhưng có một đạo lạnh giá thanh âm bay xuống ở Tề Thiên Hành màng tai bên trong. Trước tiên tiêu hao, lại chu diệt, vận dụng đế quốc sức mạnh. Ngoặc kép, phải. Tề Thiên Hành gật đầu. Hàn quang bạo xạ, phụ thân đều nổi giận. Chu diệt Lâm Phong, nhấc chân lên, Tề Thiên Hành hướng đi mặt sau mặt trời chiến xa. Lâm Phong ở Tề gia sàn chiến đấu chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một người từ trên trời giáng xuống. Người này tu vi không yếu, tôn vũ tầng 5, một đôi con mắt chỗ trống, trên mặt phảng phất không có sinh cơ, như cùng chết người như thế. Nhưng trên người, nhưng có băng hàn sát ý. Hả? Lâm Phong nhìn thấy người này sau khi lông mày nhảy lên. Thật kỳ quái người, bất quá lập tức, bước chân của hắn bước ra, đi tới Tề gia sàn chiến đấu. Phảng phất này sàn chiến đấu là thuộc về riêng mình hắn Lâm Phong sàn chiến đấu. Chiến đấu bắt đầu, người kia liền trực tiếp đánh về phía Lâm Phong, không sợ tử vong, nhưng mà ở sức mạnh tuyệt đối ưu thế trước mặt, dũng khí cùng úy cũng đều bất quá là hư vọng. Rất nhanh, thân thể người nọ nổ tung, hóa thành hư, bị chu diệt. Sau khi hắn chết, người thứ hai từ trên trời giáng xuống, nhưng mà người thứ ba, người thứ tư, rất nhanh, Lâm Phong trên người khắc lên một cái thập tự, mang ý nghĩa hắn đã chu diệt 10 người. Thế nhưng, Lâm Phong lông mày nhưng càng chíu càng chặt, những người này thật giống căn bản là không phải Tề gia người như thế. Bọn họ phảng phất không có huyết nhục, không có sự sống, liền dường như đội cảm tử giống như, chỉ là một mực giết hướng về Lâm Phong. Mặc dù trước khi chết, trong mắt của bọn họ đều sẽ không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Tử sĩ, Lâm Phong đem thứ 11 người chém giết sau khi lui ra Tề gia sàn chiến đấu, hắn làm mất mặt mục đích đã đến. Tin tưởng này chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất, Tề gia đã đủ mất mặt, không có cần thiết kế tục đem chính mình chiến đấu cơ sẽ ở lại giết những này tử sĩ trên người. Tề gia người nhìn thấy Lâm Phong rời đi lộ ra một tia bất ngờ. Bản còn hết sức vì là Lâm Phong chuẩn bị một món lễ lớn, nhưng đáng tiếc, hắn dĩ nhiên chủ động đi rồi. Lâm Phong rời đi Tề gia sàn chiến đấu sau, thuận lợi tru diệt một vị mới vừa bước lên sàn chiến đấu Thiên Long Thần Bảo cường giả. Lập tức đứng ở trong hư không, quan sát 30 tòa sàn chiến đấu phát sinh tất cả. Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia cũng đã có chuẩn bị. Ta trước tiên rèn luyện một phen thực lực của chính mình, xem có hay không có cơ hội thích hợp lại giết bọn họ mấy cái tinh anh. Lâm Phong trong lòng tự nói, tranh thủ ở chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất kết thúc trước, để cho mình thực lực càng cường thịnh hơn mấy phần, vì là vòng thứ hai làm chuẩn bị. Này vòng thứ nhất chúng hoàng ước hẹn đã hiện lên nhiều vô cùng cường giả. Vòng thứ hai đem tất cả đều là bách chiến thắng chiến tích người, thì sẽ không dường như này một vòng như thế đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bước chân hơi bước ra, đi tới cái kia thuộc về riêng tôn chủ cấp sàn chiến đấu khác. Bên này ba tòa sàn chiến đấu người chung quanh hiển nhiên phải thiếu rất nhiều tôn chủ cấp bậc nhân vật, chỉ có thể ở này ba tòa trên chiến đài chiến đấu săn bắt chiến tích. Đương nhiên, không phải tôn chủ người muốn đến cũng được, thế nhưng có ai đồng ý đi mạo hiểm cướp đoạt tôn chủ trên người chiến tích đây? Nơi này là cường giả va chạm địa phương, đều là tôn chủ cấp đại chiến khác. Lâm Phong đứng ở sàn chiến đấu xa xa, không có áp quá gần. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng đều như thế. Cách đến khá xa, mỗi một tòa trên chiến đài chiến đấu lan đến phạm vi đều rất rộng. 200 tuổi trong vòng tôn chủ, đại đa số đều là tôn vũ tầng 7, tôn vũ tầng 8 hơi ít, tôn vũ tầng 9 người, càng chỉ có vẻn vẹn không nhiều mấy người là khí tức dâng trào, khả năng là vũ hoàng thế lực. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, vũ hoàng thế lực người, bởi vì tu luyện lợi hại công pháp cùng thủ đoạn, khí huyết càng mạnh hơn. Thế nhưng, trên chiến đài một ít chiến đấu, hắn phát hiện những không phải đó vũ hoàng thế lực tôn chủ cũng là cực kỳ mạnh. Chiến đấu với nhau không rơi xuống hạ phong, không phải vũ hoàng thế lực người, không có dựa vào mạnh mẽ bối cảnh tài nguyên từng bước một trưởng thành đến tôn chủ cảnh giới. Độ khó muốn so với vũ hoàng thế lực người còn lớn hơn. Không có mạnh mẽ thiên phú, cứng cỏi ý chí hầu như không thể. Vì lẽ đó, bọn họ không một cái đơn giản. Ngoặc kép, thân hình lấp lóe, Lâm Phong đến khoảng cách này ba tòa sàn chiến đấu khá gần phía trên ngọn núi. Khoanh chân ngồi ở một góc, vũ hồn phóng thích, con người đen kịt, quan sát ba tòa sàn chiến đấu mỗi một lần ra tay. Mỗi một tràng náo động chiến đấu, thời gian trôi qua, Tề Thiên Phong dưới chân hẻm núi như trước náo nhiệt, nhưng nhân số tựa hồ ít đi không ít. Này 5 ngày đến, chết rồi không biết bao nhiêu người, nhưng trên chiến đài chiến đấu như trước đang kéo dài. 100 tháng mới thăng cấp, mà mỗi một cái vũ hoàng thế lực lần này tựa hồ là dốc toàn lực mà động, cường giả ra hết, đều có cực kỳ nhiều cường giả tham gia đến chúng hoàng ước hẹn trong chiến đấu. Mặc dù 30 sàn chiến đấu đồng thời mở ra, nhưng 3 ngày thời gian, chiến đấu nhiệt tình không có nửa điểm tắt, chỉ là thiên đài, tựa hồ đoàn người dần dần thưa thớt chút. Thiên đài tham chiến người không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh cường giả, liền Thu Nguyệt Tâm Vũ Hoàng đều không có làm cho nàng tham chiến. Không biết mặt sau có thể hay không, Vũ Hoàng là muốn cho mỗi một cái chiến đấu người đều có thể bắt được bách thắng chiến tích, thăng cấp vòng kế tiếp. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng thầm nghĩ, 3 ngày qua này, thiên đài tổng cộng có hơn 30 vị đài chủ, mỗi một người đều thành công cướp đoạt bách thắng chiến tích. Tuy rằng có mấy người bởi vì thợ săn tham dự mà làm cho tình hình trận chiến phi thường khốc liệt, nhưng chung quy là thắng rồi. Thiên đài nhân số héo tàn, tựa hồ nằm ở yếu nhất thế, nhưng cũng sáng tạo huy hoàng nhất chiến tích, toàn bộ bách thắng. Bất quá, xem vũ hoàng bên người có thể tham chiến người đã không nhiều, thiên đài vẫn là trước sau như một, đi chính là tinh anh con đường. Người không nhiều, nhưng mỗi cái yêu nghiệt. Phía trước có Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, sau lại Như Tà, Mạc Kình Thiên, Lâm Phong, Mộng Tình đám người, cũng dần dần làm người biết. Chỉ tiếc, Lâm Phong bị Tề gia trục xuất, chết rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.